Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 831, chương 833, trăm phương ngàn kế. Một đại nam nhân bị nói thành là liền rác rưởi cũng không bằng. Có mấy cái có thể không tức giận, huống chi Lư Vũ lòng dạ còn đặc biệt tiểu. Nếu như trong tay có thanh đao, hắn hận không thể đem Khâm Mạo Thịnh cho chặt thành thịt vụn. Nhưng mà, vừa đến Lư Vũ trong tay không có đao, hơn nữa coi như trong tay hắn có đao cũng không dám chân chính đi làm. Đơn giản tới nói, chính là có tâm không có can đảm. Hơn nữa, Khâm Mạo Thịnh địa vị cao hơn hắn hơn nhiều. Hắn cũng chỉ dám mọc ra hờn dỗi, liền nửa câu nói cũng không dám nói. Có phải là cảm thấy rất tức giận? Khâm Mạo Thịnh ngẩng đầu lên, nhìn Lư Vũ. Lư Vũ vốn là muốn nói không có, có điều lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về. Gật đầu nói, đúng thế. Khâm Mạo Thịnh nói rằng, khà khà, vẫn tính thực thành, ta cho ngươi một cơ hội. Lư Vũ lập tức vỗ ngực bảo đảm nói, đại sư ngài cứ việc nói, chỉ cần ta làm đến, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ, ta gọi ngươi đi ăn cứt ngươi cũng ăn. Khâm Mạo Thịnh tựa như cười mà không phải cười địa nói. Lư Vũ ngẩn ra, trong lòng lại mắng to lên, ngươi cái lão xúc sinh, có thể nói hay không chọn người nói a? Khâm Mạo Thịnh nhìn Lư Vũ một chút, lạnh rên một tiếng nói, ta cũng xem tiểu tử kia rất khó chịu. Một hồi ngươi đi theo hắn yêu đánh cược. Lư Vũ ánh mắt sáng lên, đem vừa nãy không nhanh quên hết đi. Ngài là muốn cùng hắn đánh cược sao? Không phải ta, là ngươi. Khâm Mạo Thịnh lạnh nhạt nói. Đúng đúng đúng, là ta muốn cùng Mạnh Tử Đào đánh cược. Lư Vũ lập tức phản ứng lại, biết Khâm Mạo Thịnh lo ngại mặt mũi không thể tự mình nói cùng Mạnh Tử Đào đánh cược. Không phải vậy thì có lấy lớn ép nhỏ hiềm nghi, mà chính mình đứng ra thì lại hoàn toàn không có cái này lo lắng. Hơn nữa bằng giữa bọn họ thù hận cũng không sợ Mạnh Tử Đào không đáp ứng. Lư Vũ mừng rỡ dị thường. Có điều lập tức hắn lại nghĩ tới Mạnh Tử Đào kinh người đổ thạch công lực. Trong lòng lại mơ hồ có chút bận tâm. Đại sư, không phải ta chướng người khác chí khí. Tiểu tử này rất quỷ. Hơn nữa mỗi hồi đều có thể cải tử hồi sinh. Ngài có phải là suy nghĩ thêm một chút? Khâm Mạo Thịnh lạnh rên một tiếng. Ngươi có phải là cảm thấy ta đầu óc không dễ xài? Không có, ta không có ý này. Lư Vũ liên tục xua tay. Lúc này, Nhã Thị lần này phái tới quản lý xen vào nói. Kỳ thực đại sư cùng Lý Khai Thản là bằng hữu. Rõ ràng, Lư Vũ tâm lĩnh thần hội. Âm thầm suy đoán, nếu Khâm Mạo Thịnh cùng Lý Khai Thản là bằng hữu, vậy thì rất có thể xem qua thi đấu dùng hàng thô. Khẳng định cũng đã có mục tiêu. Ở tình huống như vậy, Khâm Mạo Thịnh có thể sẽ thua sao? Đôi kia đánh cược điều kiện đây. Lư Vũ lại hỏi. Đương nhiên là càng cao càng tốt. Khâm Mạo Thịnh lạnh nhạt nói. Nghe Khâm Mạo Thịnh nói như vậy, Lư Vũ tự tin tăng nhiều. Lập tức dày mặt nói. Đại sư, có thể coi như ta một phần sao? Khâm Mạo Thịnh hơi nhướng mày, nhìn Lư Vũ chốc lát, cuối cùng duỗi ra hai ngón tay nói, xem ngươi vẫn tính cơ linh phần trên, coi như ngươi 2/10 đi, có điều ngươi có thể cầm được đi ra không? Ta chỉ cần 2 triệu là được. Lư Vũ xoa xoa tay khá là hưng phấn, ngoại trừ này 2 triệu, hắn còn có thể đặt cược 1 triệu, còn có thể kiếm một món tiền, đặc biệt từ trên người Mạnh Tử Đào tiền kiếm được. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy hài lòng. Được rồi, mau đi đi. Khâm Mạo Thịnh phất phất tay. Đúng, Lư Vũ điều trị một hồi tâm tình, xem ra một bộ người không liên quan dáng dấp. Hắn cũng không có trực tiếp tìm Mạnh Tử Đào đánh cược, bởi vì dễ dàng như vậy gây nên Mạnh Tử Đào hoài nghi. Hắn cũng không muốn đem Mạnh Tử Đào cho dọa chạy. Liền, hắn nghĩ đến một ý kiến. Quay về Nhã Thị quản lý như vậy nói rồi một hồi. Tiếp đó, Lư Vũ ở bên ngoài đi xoay chuyển một mới đi về tới. Lúc này, công nhân viên đã công bố vào danh sách. Mạnh Tử Đào bởi giải ra cực phẩm sợi vàng loại phỉ thúy. Ở giai đoạn này hắn xếp hạng số 1, đệ nhị chính là Khâm Mạo Thịnh. Lư Vũ làm bộ vừa vặn đi ngang qua Mạnh Tử Đào bên người. Trong miệng mang theo chua khí nói rằng, có điều chó ngáp phải ruồi. Có cái gì tốt thần tức giận? Vu Vi Cương phản kích nói, vậy sao ngươi không đi dẫm mấy lần cứt chó? Lư Vũ nghe nói như thế, liền nghĩ tới vừa nãy Khâm Mạo Thịnh đối với hắn sỉ nhục. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, ngươi rất sao nói cái gì? Vu Vi Cương cười lạnh nói, lẽ nào ta nói sai? Vẫn là nói người nào đó chỉ có thể làm cho mình nói đến người khác. Người khác không thể nói hắn. Lư Vũ chỉ vào Vu Vi Cương nổi giận nói, ta có nói ngươi sao? Mạnh Tử Đào đi lên trước một bước, làm sao, muốn tìm sự tình. Lư Vũ đã đối với Mạnh Tử Đào có bóng tối, vội vã lùi về sau một bước. Ngươi ngươi muốn làm gì? Liền ngươi này hùng dạng, nên làm gì đi. Mạnh Tử Đào xì cười một tiếng, Lư Vũ nắm chặt nắm đấm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi mùi vị. Lập tức nói rằng, ngươi có dám hay không đánh cược? Mạnh Tử Đào cười cười nói, ngươi muốn cùng ta đánh cược? Đánh cược? Lư Vũ mới vừa mở miệng liền không nói lời nào. Tại sao không nói? Náo loạn nửa ngày sẽ không là cái túng hàng chứ? Vu Vi Cương thấy này lại chê cười lên, nơi này không ngươi chỗ nói chuyện. Lư Vũ cả giận nói. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói, là ngươi nói muốn đánh cược, kết quả hiện tại lại không nói lời nào. Ngươi cảm thấy chơi rất vui đúng hay không? Lúc này, Nhã thị quản lý đi tới. Lư Vũ không có dự thi tư cách. Nếu như ngươi cảm thấy không thành vấn đề, Khâm Mạo Thịnh sư phụ có thể cùng ngươi đánh cược. Các ngươi Nhã thị vẫn là trước sau như một. Không biết xấu hổ, Lưu Quân châm chọc nói. Các ngươi không cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu sao? Tiếng nói một trận. Lư Vũ nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nói, Mạnh Tử Đào, ngươi không phải tự giác rất lợi hại mà, có phải là không dám đánh cược? Đừng cho ta lấy cái gì phép khích tướng, ta không mắc bẫy này. Mạnh Tử Đào cười cợt nở nụ cười, hỏi tiếp, lại nói ngươi có tiền sao? Lư Vũ làm bộ không cam lòng yếu thế địa nói, ta là không sánh bằng ngươi, có điều mấy triệu vẫn là cầm được đi ra. Mạnh Tử Đào cười ha ha, mấy triệu cũng đừng lấy ra, miễn cho mất mặt xấu hổ. Ta chỗ này có một điều kiện, thua một phương không chỉ có muốn đem mình đánh cược ra hết thảy phỉ thúy giao cho thắng một phương, hơn nữa còn muốn thêm vào 50 triệu tiền mặt. Nếu như đồng ý, chúng ta liền đánh cược. Lư Vũ sửng sốt, trong lòng hưng phấn không thôi. Lập tức hắn giả vờ giả vịt theo sát Nhã thị quản lý đối diện một chút. Liền nghe Nhã thị quản lý nói, dung thương lượng một chút. Mạnh Tử Đào lạnh nhạt nói, cho các ngươi 3 phút, quá hạn không hậu. Hai người đi tới Khâm Mạo Thịnh, xem ra thật giống đang thương lượng. Lưu Quân nói rằng, Mạnh Tổng, kỳ thực ngươi thật không nên ra điều kiện. Cái điều kiện này đối với Khâm Mạo Thịnh tới nói, căn bản không tính là cái gì. Trong lòng ta nắm chắc. Mạnh Tử Đào cười nhạt. Lưu Quân mặc dù là đang nhắc nhở hắn, nhưng luôn nói như vậy liền vô vị. Khâm Mạo Thịnh xác thực lợi hại, nhưng cũng không thể nói là vô địch đi. Chẳng lẽ có Khâm Mạo Thịnh trường hợp liền muốn nhượng bộ lui binh? Huống hồ vừa nãy hắn còn giải ra cực phẩm sợi vàng loại, lẽ nào lại không thể có chút lòng tin? Thông qua 2 ngày nay tiếp xúc, Mạnh Tử Đào cảm thấy Lưu Quân thói xấu vặt có chút nhiều. Hơn nữa có lúc quyết đoán cũng không đủ. Rõ ràng lúc này đến dự thi mục đích chính là vì thắng lợi. Cẩn thận một chút cũng là đúng. Nhưng xem Lưu Quân như thế luôn trông trước trông sau lại có ý nghĩa gì? Bởi vậy, Mạnh Tử Đào đối với Lưu Quân định vị, tạm thời là chuyện làm ăn đồng bọn, bằng hữu bình thường, cái khác cũng chậm chậm nói sau đi. Một lát sau, Lư Vũ vênh vang đắc ý địa đi trở về. Đáp ứng ngươi đưa ra điều kiện, là ngươi cùng ta đánh cược. Mạnh Tử Đào hỏi ngược một câu. Lư Vũ ngẩn người, liền vội vàng nói, ta đại diện toàn quyền chẳng lẽ không hành? Mạnh Tử Đào ha ha cười nói, được, làm sao không được, có điều chúng ta phải ký một phần đánh cược thỏa thuận đi. Đối với người nào đó danh tiếng ta nhưng là nửa phần đều không tin. Được, Lư Vũ chần chờ chốc lát. vẫn là đáp ứng rồi. Hắn có thể không tin. Như thế tuổi trẻ mạnh tử đào luận đổ thạch trình độ. Làm sao có khả năng vượt qua thân là kinh nghiệm phong phú. Đồng thời nhiều lần ở Myanmar đất đai phỉ thúy đại công trên khay đánh cược ra quý giá phỉ thúy. Khâm Mạo Thịnh, huống chi Khâm Mạo Thịnh đã sớm quan sát thi đấu dùng hàng thô. Cùng kinh nghiệm của hắn kết hợp lại. Căn bản là đứng ở thế bất bại mà. Đối với ngày hôm nay trận đầu đánh cược, tất cả mọi người tại chỗ đều cấp cho rất lớn quan tâm. Đặc biệt khi biết được đánh cược người là Mạnh Tử Đào cùng Khâm Mạo Thịnh thời điểm. Phần lớn người trên mặt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Người trẻ tuổi này có phải là ngốc à? Khâm Mạo Thịnh người này tâm đen. Trước đây thì có chuyên môn cho người khác đặt bẫy tình huống. Người trẻ tuổi lẽ nào một điểm đều chưa từng nghe nói sao? Người cảm thấy Khâm Mạo Thịnh thắng định. Đó cũng không là. Khâm Mạo Thịnh kinh nghiệm nhiều phong phú a, thậm chí còn có ở một khối sét đánh thạch dài ra phúc lộc thọ thích bốn màu pha lê để phỉ thúy ví. Dụ, người nói người trẻ tuổi làm sao có khả năng sẽ thắng quá hắn. Sét đánh thạch hàng thô bình thường nhiều bại lộ ở tầng đất trên. Khuyết điểm là nứt lũ nhiều. Loại làm, độ cứng không đủ, khó đã lấy liêu, loại kém hàng khá nhiều. Tuy nói cũng có giải ra cao cấp xa hoa phỉ thúy ví dụ. Nhưng vẫn là tương đối hiếm thấy. Người cược đá trừ phi là vận khí nghịch thiên. Bằng không nhất định là kinh nghiệm phong phú chuyên gia. Khâm Mạo Thịnh hiển nhiên là người sau. Vậy thì thế nào? Châm ngôn nói được lắm. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Người trẻ tuổi này vừa nãy nhưng là giải ra cực phẩm sợi vàng loại. Người có thể nói hắn đổ thạch năng lực liền so với Khâm Mạo Thịnh kém. Đó chỉ là ví dụ. Ta thừa nhận tuy rằng cũng có đổ thạch hết sức xuất sắc người trẻ tuổi. Nhưng có thể đạt đến Khâm Mạo Thịnh độ cao. Có thể nói chưa từng có ai chứ. Người trẻ tuổi này chính là cái sau vượt cái trước người đây. Người nói như vậy liền vô vị. Nếu ngươi nhất định cho rằng người trẻ tuổi sẽ thắng. Vậy thì đặt cược. Được. Đặt cược liền xuống chú. Ta ép người trẻ tuổi sẽ thắng. Vậy ta ép Khâm Mạo Thịnh thắng. Không đúng. Chúng ta ở đây đặt cược. Trừ phi là trong bọn họ có người có thể được quán quân mới coi như thắng. Này cùng chúng ta bản ý có mâu thuẫn chứ. Này đến cũng là. Lý Tổng. Có thể hay không thương lượng. Vì là hai bên một lần nữa mở cái đánh cuộc. Một lần nữa mở cái đánh cuộc cũng quá phiền phức. Các ngươi lén lút hiệp thương không là được. Lại nói, coi như thua rồi cũng không liên quan. Quyền làm chống đỡ từ thiện sự nghiệp. Vậy cũng tốt, hy vọng bọn họ có thể không chịu thua kém. Trong lúc nhất thời, mọi người dồn dập bắt đầu đặt cược. Cuối cùng thống kê đi ra là ép Khâm Mạo Thịnh tương đối nhiều. Mạnh Tử Đào bên kia vẫn là chỉ có vẻn vẹn mấy cái. Cũng may Khâm Mạo Thịnh bồi suất không cao. Không phải vậy nếu như hắn thắng, Lý Khai Thản liền muốn thiệt thòi chết rồi. Đương nhiên, cái này cũng là phi thường bình thường sự tình. Lý Khai Thản lại không ngốc, để Khâm Mạo Thịnh đạt được tiên cơ, còn làm ra cái cao bồi suất. Cho tới Mạnh Tử Đào bên kia, bồi suất xác thực tương đối cao có một bồi năm, nhưng ép người không nhiều. Coi như Mạnh Tử Đào có thể thắng, Lý Khai Thản cũng thiệt thòi không được. Nói cho cùng. Nơi này đặt cược chỉ là vui đùa một chút mà thôi. Ép tuyển thủ nhất định phải thu được quán quân mới coi như thắng. Những người khác đều toán thua. Vì lẽ đó cơ bản còn là một kiếm bộn không lỗ chuyện làm ăn. Có điều, Lý Khai Thản trước đó cũng đã nói. Coi như dựa vào cái này kiếm lời tiền hắn cũng sẽ không cần. Gặp toàn bộ dùng để làm từ thiện. Bởi vậy đại gia đối với Lý Khai Thản cũng sẽ không có ý kiến gì. Một lát sau, cùng lúc trước như thế, do rút thăm quyết định chọn đổ thạch trình tự, lúc này, lại có người có ý kiến, cảm thấy như vậy đúng đúng đánh cược không công bằng, lập tức liền có người đứng ra quát lớn nói, kêu la cái gì, công bằng vậy cũng chỉ là so ra, chúng ta làm nghề này chuyện làm ăn cái nào không biết, vận khí cũng là thực lực một phần, mọi người dồn dập phụ họa. Cũng không còn dị nghị tiếng vang nổi lên. Không giống với vòng thứ nhất. Vòng thứ hai do đổ thạch sư phụ tự mình lên đài rút thăm. Chuyện này đối với Mạnh Tử Đào tới nói nhưng là giúp đại ân. Hơn nữa bởi vòng thứ nhất thành tích, hắn là cái thứ nhất lên đài rút thăm. Ở dị năng dưới, hắn giật người thứ nhất. Thấy tình hình này, Lư Vũ trong lòng căng thẳng. Lẽ nào ông trời cũng đang giúp hắn sao? Khâm Mạo Thịnh cũng nhíu mày. Hắn nguyên bản là có thể dựa vào dối trá làm đến dựa trước con số. Nhưng không nghĩ tới so với Mạnh Tử Đào lại trực tiếp chọn được người thứ nhất. Này có thể nói là đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng đã nhắc nhở. Làm sao gặp xảy ra sai sót? Nếu như bị so với Mạnh Tử Đào tuyển đi tới món hàng thô này. Vậy mình có thể sẽ lật thuyền à? Đến lúc đó chính mình nên làm gì? Khâm Mạo Thịnh một bên rút thăm, một bên suy nghĩ sự tình giải quyết. Hắn nhìn một chút dưới đài Lư Vũ. Trong lòng đột nhiên có cái chủ ý. Có điều, đón lấy Mạnh Tử Đào lựa chọn để hắn thở phào nhẹ nhõm. Cũng không có lựa chọn hắn lúc trước coi trọng hàng thô. Ha, đến cùng là mau đầu tiểu tử. Nhãn lực chênh lệch không phải một chút. Tiền đặt cược ta liền vui lòng nhận. Mạnh Tử Đào cầm hàng thô dưới đài. Mọi người dồn dập vây lên đến quan sát sự lựa chọn của hắn. Món hàng thô này đến là khả khả điểm. Phần lớn đều là tốt biểu hiện. Nhưng mà, làm mọi người thấy dưới đáy thời điểm. Dồn dập trợn to hai mắt. Lão đệ, người đây là muốn đánh cược nước. Đoàn Hữu Vi kinh ngạc nói rằng. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào muốn đánh cược nước. Lưu Uôn trong đầu lại là căng thẳng. Có chút ít oán giận địa nghĩ. Tiểu tử này làm sao luôn đi nhầm đường a? Lúc trước liền chọn một khối không biểu hiện gì hàng thô. Tuy rằng tăng mạnh, nhưng tình huống như thế cũng không thể liên tiếp xuất hiện đi. Người vây xem đối với Mạnh Tử Đào lựa chọn cũng đều nắm bảo lưu ý kiến. Kỳ thực chính là mọi người đều đối với Mạnh Tử Đào đánh cược nứt cũng không coi trọng. Dù sao đánh cược nứt nguy hiểm rất lớn, không cẩn thận liền có thể đại đổ. Mạnh Tử Đào cũng đi quản người khác ý nghĩ, trực tiếp cầm hàng thô hướng đi cưa đá nơi. Đến cùng như thế nào? Chờ kết quả đi ra liền biết rồi. Ngay vào lúc này, Khâm Mạo Thịnh cũng chọn được rồi hàng thô. Nếu không là hắn còn muốn làm dáng một chút. Không phải vậy còn khả năng ở Mạnh Tử Đào trước đi đầu cưa đá. Bởi đánh cược hai vị đồng thời cưa đá, hấp dẫn rất nhiều người vây xem. Khâm Mạo Thịnh đã sớm nghĩ kỹ cưa đá vị trí. Hơn nữa bởi vì diện tích không lớn, rất nhanh sẽ có kết quả. Đào thứ nhất xuống. Dòng nước dội rửa mà qua, nguyên thạch trên cắt ra địa phương, thình lình một mảnh màu xanh biếc. Lư Vũ định thần nhìn lại, trong miệng giống to lên, tăng, đánh cực tăng, là pha lê loại, tăng mạnh dấu hiệu A. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.